Vương gia bị phạt quỳ, chồng yêu ngoan nào. Tập 69. Đi thôi, đến hang núi trước đã. Dạ Chi Thần nhẹ nhàng ngăn Sở Kiều Tình lại, đi về hướng hang núi. Mọi người di chuyển vào trong hang núi, cơn mưa như trút nước bên ngoài cũng theo đó mà đổ xuống. Mưa đổ nhanh quá. Người đi vào cuối cùng nhìn ra ngoài hang núi, không nhìn được mà lẩm bẩm. Sở Kiều Tình nhìn màn mưa bên ngoài hang núi, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Mưa bình thường đều bắt đầu từ hạt mưa mới đúng, còn nơi này lại giống như không có quá nhiều quá trình đổ xuống như trút nước. Ta biết các ngươi yêu nhau lắm, nhưng cũng đâu cần đến mức như thế này cơ chứ. Ta cũng nắm chặt không buồn thế này. Lúc này, một phòng ngầm đã cởi mũ rộng vành xuống, khuôn mặt tinh xảo như yêu nghiệt xuất hiện trước mặt mọi người, nét mặt tràn đầy sự dịu cợt. Nghe thấy thế, Sở Kiều Tình không nhìn được mà thể hiện vẻ ngượng ngùng, nhưng cũng nhanh chóng che giấu. Nàng nhíu mày nhìn về phía một phòng ngầm. Hình như Diêm Vương lớn hơn Chí Thần nhà ta tận 2 tuổi. Đã thấy 20 mấy tuổi mà bên cạnh không có một ai cũng không phải là điểm tốt đâu. Nói xong, Sở Kiều Tình còn cố tình nhìn thoáng qua thân dưới của một phòng ngầm, sau đó không khỏi lắc đầu. Một phòng ngầm không khỏi sửng sốt, cắn răng nhìn mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt khác thường. Nữ nhân này quả nhiên miệng lưỡi sắc bén, thu phục được cả thần vương, đúng là chịu một chút thiệt thòi cũng không được. Vào lúc hắn ta muốn giải thích, Dạ Chi Thần lại xoay người Sở Kiều Tình lại, đưa mắt nhìn về phía hắn ta. Không được nhìn, ta đẹp trai hơn hắn. Dứt lời, hắn hiếp mắt nhìn về phía một phòng ngầm với nét mặt cảnh cáo. Tịnh Nhi nói đúng lắm, Diêm Vương đã từng tuổi này, bên cạnh không có nữ nhân cũng không ổn. Sau khi rời khỏi đây, bổn vương sẽ tìm người mai mối cho người. Người hả? Được, ta không nói nữa, ta không trêu các người thương nhau nữa, ta đi được chứ? Một phòng ngầm nhìn hai người cùng đứng sóng vai, cuối cùng vẫn là chịu thua. Dạ Chi Thần luôn nói được làm được, nếu hắn đã nói thêm nữa, e rằng hắn sẽ nhét cho hắn ta một đám nữ nhân để chọc tức hắn ta. Cũng may lúc trước hắn ta đã từng từ bỏ ý định trêu chọc nàng, khiến Dạ Chi Thần không vui. Nếu không, e rằng hai người này sẽ khiến hắn ta chết chìm trong biển nước. Dạ Chi Thần thấy thế cũng không để tâm tính tâm trạng của hắn ta. Dù sao khi nãy Tịnh Nhi cũng nói hắn là người nhà nàng, có thể nghe Tịnh Nhi nói lời này cũng đều là nhờ công của một phong ngâm. Nghĩ tới chuyện này, trong mắt của Dạ Chi Thần tràn đầy sự cưng chiều và vui sướng. Hắn đưa mắt nhìn màn mưa bên ngoài, nhanh chóng cởi áo khoác ngoài, sau đấy khoác lên trên người của Sở Kiều Tịnh. Chúng ta cùng đi ngắm mưa đi. Mưa rơi xuống đúng là hơi lạnh. Sở Kiều Tịnh nhìn thoáng qua quần áo trên người, hình như hắn quên là nàng có không gian, đương nhiên trong không gian có quần áo và đồ dùng. Nhưng mà khi ngửi mùi hương trên người hắn vương lại trên quần áo, nàng không nhịn được mà cảm thấy ấm áp. Sở Kiều Tịnh giơ tay kéo áo lại, đi theo hắn đến cửa hàng. Mưa đã rơi lâu như thế vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, trông có vẻ sẽ không thành nhanh đâu. Có lẽ tối nay phải qua đêm ở trong hàng. Sở Kiều Tịnh giơ tay hứng nước mưa, không nhịn được mà hơi ngập ngừng. Nhìn nước mưa rơi xuống tai nạn, Dạ Chi Thần không khỏi nhíu mày, nhanh chóng kéo tai nạn, dùng áo lau khô tai nạn. Nước mưa mùa này lạnh như thế, đừng nghịch nữa. Thay Dạ Chi Thần lau tay mình lên trên ngực, nàng chợt đỏ mặt. Người nam nhân này đúng là chẳng thèm quan tâm tới người khác, nhưng nàng không phải người màu mè. Đã rõ ràng suy nghĩ trong lòng mình, nàng sẽ không từ chối, ưỡn ẹo với hắn cũng không có ý nghĩa. Mọi người đều thấy, sau đấy đồng loạt quay đầu. Chỉ có một phòng ngầm là tặc lưỡi, thấy vẻ cưng chiều của Dạ Chi Thần, hắn ta không khỏi rùng mình. Ai? Chất liệu quần áo của người tốt thật nhỉ, mới đó đã không thấy nước động đâu. Đương nhiên, Sở Kiều Tịnh không quan tâm đến mọi người mà thán phục nhìn quần áo của Dạ Chi Thần. Đợi về rồi, ta sẽ chuẩn bị mấy bộ mới được. Nói xong, Sở Kiều Tịnh quay ra bảo với Dư Nam. Chất đống rơm rạ xung quanh đầy với nhau, chuẩn bị ăn gì đó, nghỉ ngơi một đêm, khi nào mưa tạnh thì tiếp tục xuất phát. Dạ Chi Thần nhìn bàn tay trống không, vô thức nhướng mày nhìn quần áo của mình, sau đó cau mày nhìn nước mưa ngoài hang, cảm xúc khác chợt xuất hiện. Còn Dư Nam nhận được lệnh thì nhanh chóng nhóm lửa. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Sở Kiều Tịnh lấy một ít rau và cá và nồi từ trong không gian ra, xử lý xong rồi ngồi xuống nấu ăn. Đây là nhẫn không gian. Nhìn thấy những thứ này, một phòng ngầm nhìn chằm chằm vào ngón tay Sở Kiều Tịnh, sau đó nhìn Dạ Chi Thần với vẻ u oán. Quả nhiên là trọng sắc khinh bạn. Ta xin người chiếc nhẫn không gian này suốt 2 tháng liền, đổi bằng thứ khác cũng không được. Đồ của ta đều là của Tịnh Nhi, đồ của nàng thì là của nàng, cho nên người xin tạ cũng vô dụng. Nét mặt của Dạ Chi Thần rất bình tĩnh, như đang nói chuyện rất bình thường, lại khiến một phòng ngầm phải nuốt lại lời than phiền. Được rồi, hắn ta không có người yêu, hắn ta bị bọn họ nhét cơm chó là đáng đời. Nhìn hai người trò chuyện với nhau, Sở Kiều Tịnh không nhìn được sợi chiếc nhẫn trên tay. Đây là nhẫn Dạ Chi Thần cho nàng trước khi vào cấm địa. Nàng thấy nó đẹp, cho rằng chỉ là một món quà bình thường, không ngờ là nhẫn không gian, có thể để đồ. Nàng có thể lấy những thứ này ra ở nơi đây là vì nàng tin tưởng người này. Quan trọng nhất, ngoài Dư Nam, những người còn lại đều là thuộc hạ của Dạ Chi Thần. Nó lại tin tưởng bọn họ, còn không bằng nói tin tưởng Dạ Chi Thần. Cho nên, nàng không ngại để lộ chuyện nàng có không gian trước mặt mọi người. Nhưng có một điều chắc chắn là chiếc nhẫn này giúp nàng đỡ giải thích hơn rất nhiều. Sở Kiều Tịnh ngẫm nghĩ một lát, không nhịn được mà nhìn về phía Dạ Chi Thần, thấy gò má góc cạnh rõ ràng, trông càng rắn rỏi hơn. Thì ra hắn đã suy tính cho nàng rất nhiều chuyện. Trước kia nàng chưa từng trải qua cảm giác yêu đương khiến nàng có xúc động muốn dựa dẫm, vui vẻ một cách kỳ diệu. Ồ khoan, không đúng, những không gian này của người có thể để vật sống sao? Vào lúc Sở Kiều Tịnh đang xúc động, một phòng ngầm chợt lên tiếng. Sở Kiều Tịnh đang nấu canh cá hơi ngước mắt. Đương nhiên, đồ bổn cô nương dùng phải cao cấp hơn. Phải công nhận, hai người các người... Hả? Hai người bọn ta thì làm sao? Dạ Chi Thần nhìn về phía một phòng ngầm, dù giọng nói rất bình thản lại tràn đầy khí thế. Không có gì, ta muốn nói, hai người các người đúng là một đội trời đất tạo nên. Một kẻ ngông cuồng, một kẻ tự kỷ. Bổn vương cũng thấy thế đấy. Nói xong, Dạ Chi Thần xoay người kéo Sở Kiều Tịnh tới chỗ vách đá bên cạnh. Mệt không? Nghỉ ngơi lát đi. Đợi nấu xong, ta sẽ gọi nàng. Cũng được. Dứt lời, Sở Kiều Tịnh thuận thế dựa vào vai của Dạ Chi Thần mà nhắm mắt lại. Theo thời gian dần trôi, trong nồi có mùi thơm bay ra. Khoảng nửa canh giờ sau, canh cá dần dần trở thành màu trắng. Sở Kiều Tịnh cũng đã tỉnh lại. Có lẽ canh cá nấu xong, để ta đi xem. Dạ Chi Thần chưa kịp phản ứng, Sở Kiều Tịnh đã đứng dậy, cảm nhận bả vai nhẹ đi. Trong lòng hắn chợt dâng lên cảm xúc khác thường, trong ánh mắt cưng chịu nhìn về phía Sở Kiều Tịnh tràn đầy sự bất đắc dĩ. Xong rồi, mọi người có thể ăn được rồi. Sở Kiều Tịnh nhìn thoáng qua, lại lấy bát từ trong không gian ra. Đã có nhẫn không gian làm lá chắn, không cần giải thích về những thứ này. Đương nhiên, nàng cũng đã chuẩn bị xong đồ dùng mấy ngày để tránh có tình huống bất ngờ xảy ra. Dù sao, ở nơi không cần tiết kiệm chịu khổ này thì nàng vẫn phải vô cùng hưởng thụ thì mới được. Mọi người uống canh cá và cải xanh mỹ vị. Sự vất vả và mệt nhọc cả một ngày thoáng chốc đều biến mất. Ai nấy đều khen không dứt miệng tài nghệ của Sở Kiều Tịnh. Mọi người trải gai giường mà Sở Kiều Tịnh lấy ra lên lớp rơm rạ, để nguyên quần áo mặc rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Củi cháy mang đến chút ấm áp và ánh sáng cho hang núi u ám. Mọi người dần dần thiếp đi theo tiếng củi cháy lách tách. Đêm rất dài, khi tia sáng đầu tiên chiếu vào trong hang núi, mọi người đều đã tỉnh dậy. Chào buổi sáng. Sở Kiều Tịnh vừa mở mắt đã nghe thấy giọng nói của Dạ Chi Thần. Lọt vào là khuôn mặt khiến người ta ghen tị của hắn, trên nét mặt mang theo niềm vui thích. Chào buổi sáng. Sở Kiều Tịnh đáp lại hắn. Sau khi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, nàng nhìn ra ngoài hang. Vẫn chưa tạnh mưa sao? Ừ, e là không tạnh được đâu. Dạ Chi Thần khẳng định chắc nịch, nét mặt sâu thẳm khó lường. Sở Kiều Tình khẽ cau mày, nhanh chóng đứng dậy đi đến cửa hàng. Chủ nhân, người dậy rồi. Mưa vẫn chưa tạnh, chúng ta có cần xuất phát không? Nghe thuộc hạ hỏi thế, Sở Kiều Tình không trả lời. Nàng im lặng nhìn ra ngoài hàng, một lát sau mới xoay người nhìn về phía Dạ Chi Thần. Người đã phát hiện từ lâu có đúng không? Đến sáng nay ta mới dám chắc chắn. Nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, Mộc Phong ngầm nhìn không được mà tò mò đi tới. Khi nhìn ra bên ngoài, hắn ta không nhìn được ngạc nhiên thốt lên: mưa này rất có vấn đề. Hai người Sở Kiều Tịnh bèn nhìn nhau cười. Đúng là rất có vấn đề. E rằng từ khi chúng ta vừa vào cấm địa đã bị dắt mũi, làm chậm trễ cả một ngày. Nét mặt của Sở Kiều Tình rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không nhịn được mà cảm thán. Rốt cuộc cấm địa này tự xuất hiện hay là thiết lập mà khó đoán thế này? Chủ nhân à, mọi người đang nói gì thế? Mưa này có vấn đề gì sao? Dư Nam vốn đã hoạt bát, hắn ta lại lên tiếng trước, vẻ mặt sốt sắng rất muốn biết sự thật. Sở Kiều Tình thấy Dư Nam nôn nóng thế cũng không vòng vo, nàng chậm rãi cất tiếng. Mưa đã rơi từ hôm qua, suốt một ngày một đêm. Với lượng mưa lớn như thế, dù nơi này có đất cát thấm nước tốt đến mấy, cũng không thể chỉ có chút đọng nước thế này. Theo tình huống thường ngày, e rằng nước đã ngập đến đầu gối. Đúng vậy. Ôi trời, sao thuộc hạ lại không nghĩ ra? Hình như lượng nước tối qua cũng giống thế này, mấy cành giờ vẫn không thay đổi. Dư Nam vỗ lên đầu mình, ngạc nhiên nói. Thấy thế, Sở Kiều Tình không nhìn được mà bật cười. Sau đó lại chỉ về chỗ cách đấy không xa. Thấy cái cây khô kìa không? Cây khô sao? Thuộc hạ có thấy. Cái cây có vấn đề gì? Ở đây có nhiều cây thế này. Vấn đề không phải ở cái cây mà là bên dưới nó. Sở Kiều Tình nhấn mạnh từng chữ. Sau khi thấy nét mặt ngơ ngác của Dư Nam, nàng không nhìn được mà cười khẽ. Có nước động thì đương nhiên sẽ có bóng. Nhưng mà người có thấy cái bóng của cây khô kia không? Bóng ấy, đúng nhỉ? Nước động chắc chắn sẽ có bóng. Dư Nam lại vỗ trán một lần nữa, hô to một tiếng. Thấy hành động như trẻ con của hắn ta, Sở Kiều Tình không kìm được mà mỉm cười. Một phòng ngầm nhìn ra bên ngoài, trên khuôn mặt tà mị không nhìn được, mang theo chút lo lắng. Có vẻ chúng ta đã tiến vào mê trận rồi. Không hoàn toàn đúng, là trận nhưng không phải mê trận. Dạ Chi Thần nghiêm mặt, chậm rãi cất lời. Một phòng ngầm khẽ rung lên, hắn ta ngạc nhiên nhìn về phía Dạ Chi Thần. Chẳng lẽ đây là pháp trận? Phải. Dạ Chi Thần gật đầu, trầm giọng nói. Thấy nét mặt của hai người, Sở Kiều Tình không nhìn được mà nghi ngờ. E rằng không có nhiều việc có thể khiến hai người thay đổi sắc mặt. Nàng chỉ biết trận pháp, nhưng không biết pháp trận họ nói đến là những trận pháp kia. Pháp trận mà hai người nói là gì thế? Thấy Sở Kiều Tình hỏi, nét mặt của Dạ Chi Thần trở lại như thường ngày, hắn dịu dàng giải thích. Trận pháp có rất nhiều loại, mê trận, ảo trận, còn có pháp trận là hiện tại chúng ta có khả năng đang gặp phải. Ảo trận sẽ khiến người ta nảy sinh ảo giác, mê trận sẽ làm mọi người mê muội, lún sâu vào trong đó, đi về phía nguy hiểm. Hoa đào trận chúng ta gặp phải tại Vụ Ẩn Sâm Năm chính là trận pháp kết hợp giữa ảo trận và mê trận. Còn pháp trận thì khác, vì pháp trận sẽ không tạo ra ảo giác. Chúng ta bị kẹt trong pháp trận, hình ảnh chúng ta thấy được phản chiếu từ trong não chúng ta. Nói cách khác, mưa mà chúng ta thấy là thật, nhưng mưa này có thể di chuyển trong không gian. Hiện giờ chúng ta như đang ở trong một cái bình, mà mưa chính là nước trong bình, cây khô, đất và bầu trời đều là những thứ trong bình. Nghe những điều Dạ Chi Thần nói, dường như Sở Kiều Tình đã hiểu ra điều gì đấy, nàng không nhịn được mà lẩm bẩm. Chẳng lẽ đây là phản chiếu mặt kính, những gì chúng ta thấy chỉ thông qua một thứ khác truyền đến đây là hiện tượng phản chiếu sao? Nhưng mình cảm nhận được nước mưa cơ mà. Có điều việc này có thể giải thích được, nhưng nàng có không gian trên người, miễn dịch với tất cả ảo cảnh, sao có thể nhìn thấy những thứ này? Phản chiếu mặt kính là gì đây? Dạ Chi Thần nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, hỏi với vẻ khó hiểu. Phản chiếu mặt kính cũng giống như soi gương vậy, nhưng có một điều ta không hiểu, rõ ràng nước mưa này là thật mà. Sở Kiều Tịnh nói lại càng thấy tò mò. Nàng nhìn Dạ Chi Thần bằng nét mặt u sầu. Đây là lần đầu tiên Dạ Chi Thần thấy Sở Kiều Tịnh bị làm khó, bỗng hắn thấy mới mẻ, đồng thời không hiểu sao lại thấy đáng yêu. Thì ra vẫn có chuyện mà nàng không biết à? Dạ Chi Thần giơ tay soi đầu nàng, nở nụ cười cưng chiều. Nàng hiểu đúng đấy, nhưng e rằng ảnh chiếu mà nàng nói chỉ là những cái cây thôi, còn nước là sử dụng trận pháp khác để thay đổi quy tắc trong không gian này, có thể khiến nước mưa di chuyển từng hoàng lên xuống. Đây cũng là lý do vì sao nước dưới đất lại ít như vậy. Mà hôm qua nước mưa nàng nằm dính lên áo ta biến mất, chắc cũng do bị ảnh hưởng bởi thứ này, bị hút về thêm một lần nữa. Sau khi nghe xong, Sở Kiều Tịnh càng ngạc nhiên hơn. Di chuyển lên xuống thì khác nào đi ngược với trọng lực, quấy nhiễu từ trường của vùng này. Có trận pháp và thần vật nào có thể làm được thế này sao? Nếu thế thì xem ra chúng ta lại bận rộn rồi, phải tìm được thứ quấy nhiễu khung cảnh này đã. Nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, Mộc Phong Ngầm không khỏi ủ rũ. Muốn phá giải trận pháp này e rằng sẽ không dễ dàng. Vậy bây giờ chúng ta phải tìm từ nơi nào? Dư Nam nhìn bọn họ khẽ cất lời. Hình ảnh phản chiếu có thể chiếu rộng thế này, chắc chắn chỗ để thư kia là một vị trí đặc biệt. Sở Kiều Tịnh nói xong ngẩng đầu lên. Hừ, chẳng lẽ là ở đấy? Bầu trời. Dứt lời, Dạ Chi Thần cùng cười với Sở Kiều Tịnh. Có nhiều lúc đây chính là sự ăn ý. Trên trời, thuộc hạ lập tức cho hạ nhân đi tìm. Nói xong, Dư Nam ra hiệu cho những người khác đi ra ngoài cùng mình. Thấy mọi người đã đi ra ngoài, Sở Kiều Tịnh không khỏi nhìn về phía Dạ Chi Thần và Mộc Phong Ngâm. Bây giờ xem ra đã tìm được ảnh phản chiếu rồi. Chắc các người có cách đối phó với cơn mưa này, có đúng không? Chỉ cần phá giải hình ảnh phản chiếu mà nàng nói, có thể tìm thấy kết giới, giải quyết cơn mưa không quá khó. Dạ Chi Thần nói. Vậy thì tốt, đã một ngày trôi qua rồi, đợi giải quyết xong, chúng ta phải tăng tốc độ. Sở Kiều Tịnh nhìn lên bầu trời, chậm rãi nói. Trong vòng nửa canh giờ, khi ba người im lặng chờ đợi, cảnh tượng chợt thay đổi. Nơi này vốn chỉ có cây khô không có chút sức sống, thoáng chốc trở thành bãi đất trống. Vòng cây bên ngoài thì xanh tùm, cách đó không xa có con sông chậm rãi chuyển động tràn đầy sức sống. Sự thay đổi này khiến mọi người đều vui mừng. Ba người giống Sở Kiều Tịnh vội vàng bước ra. Thấy dáng vẻ vui mừng của nàng, Dạ Chi Thần lấy áo khoác ngoài khoác lên người nàng, nhẹ giọng nói. Nàng ở yên đây, không được đi đâu cả, ta đi phá kết giới. Nói xong, Dạ Chi Thần đi tới một bên, từ chỗ giáp giữa nước mưa và bên ngoài, thấy dường như họ bị nhốt trong quả cầu khổng lồ, hình ảnh phản chiếu bị phá nên cửa kết giới cũng xuất hiện. Dạ Chi Thần đi đến nơi đó, vận chuyển nội lực trong cơ thể, chưởng phòng đánh về phía vách kết giới. Sau một tiếng ầm, kết giới vỡ tan, nước mưa lập tức rơi xuống đất, tạo thành một dòng sông. Dạ Chi Thần nhanh tay lẹ mắt, vào khoảnh khắc nước mưa rơi xuống, hắn nhanh chóng ôm lấy Sở Kiều Tịnh bay lên, lại đáp xuống chỗ đất khô. Mọi người nhanh chóng dùng nội lực hồng khổ nước dính trên người, nhìn khung cảnh trước mắt, cảm giác cứ như mọi thứ xảy ra trước đó chỉ là tưởng tượng. Nhưng mọi người vẫn thở hắt ra một hơi nặng nề. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nên lên đường thôi. Tốt nhất có thể chạy tới chỗ sâu nhất gần đây trong vòng 2 ngày. Sở Kiều Tịnh tính toán thời gian, chỉ có thể ở lại cấm địa 7 ngày sẽ bị tống ra ngoài. Bây giờ đã 1 ngày trôi qua, chạy tới trong đó trong 2 ngày thì còn 4 ngày để giải quyết phiền phức ở chỗ sâu nhất, tìm đèn truy hồn và di thể của mẫu thần Mộc Phong Ngầm. Như thế chắc chắn sẽ đủ thời gian, đến lúc đấy gặp phải tình huống đặc biệt còn có thể giải quyết. Mọi người nhận được lệnh tiếp tục đi về phía trước. Cảnh tượng thay đổi, chim hót hoa nở làm cho mọi người cảm thấy dễ chịu hơn. Đi mất một ngày, mọi người cũng đã mệt nhọc, cũng chẳng hiểu sao mặc dù họ đều có dị năng, thể lực không giống người bình thường. Ngày thường đi một ngày không vất vả thế này, nhưng hôm nay thì lại khác. Sở Kiều Tịnh nhìn mặt trời dần ngã về phía tây, thấy nét mặt mệt mỏi của mọi người thì lên tiếng trước. Tối nay cắm trại nơi đây, ta thấy bên cạnh có con suối nhỏ, mọi người rửa mặt nghỉ ngơi đi, ta đi chuẩn bị đồ ăn. Nói xong, Sở Kiều Tịnh lấy nguyên liệu nấu ăn ra, đi đến bờ sông. Mặt nước trong suốt phản chiếu đám mây trên bầu trời, tựa như một con sư tử hùng mãnh đang mang một màu sắc khác. Nàng nhanh chóng xử lý thức ăn trong tải rồi quay lại chỗ ban đầu, sai mọi người nhóm lửa. Mọi người ăn cơm rất vui vẻ, cảm giác mệt mỏi trước đó cũng không còn. Bầu không khí không giống đang đi vào cấm địa chút nào, mà như đang đi du ngoạn. Nghe thấy tiếng cười vui vẻ của mọi người, Dạ Chi Thần không kìm lòng được mà nhắc nhở. Tối nay vẫn phải luôn khuyên từng cha, dù sao vẫn đang trong cấm địa, vẫn nên cảnh giác, đừng quá thả lỏng. Nghe hắn nói thế, Sở Kiều Tịnh cũng không nói gì, dù sao hắn nói cũng đúng. Nơi này chỉ an toàn ngoài mặt, phải giữ cảnh giác mọi lúc mọi nơi để tránh tình huống bất ngờ. Sau khi sắp xếp canh gác luân phiên, mọi người lục tục đi nghỉ ngơi. Nhìn mọi người đang nghỉ ngơi xung quanh, Sở Kiều Tịnh im lặng đi tới cạnh bờ sông, nằm trên cỏ, nhìn những vì sao trên bầu trời, suy tính những chuyện tiếp theo. Đột nhiên, Sở Kiều Tịnh cảm nhận được bên cạnh có một người vừa nằm xuống. Nàng hoàng hồn thì thấy Dạ Chi Thần đang nằm cạnh mình, khuôn mặt anh tuấn được ánh sao chiếu rọi, có thêm chút bí ẩn và sáng sủa. Đang nghĩ gì thế? Giọng nói trầm khàn quyến rũ vang đến, kéo suy nghĩ của Sở Kiều Tịnh trở lại. Nàng lấy lại tinh thần, quay mặt sang, nằm thẳng nhìn lên bầu trời. Đang nghĩ, rốt cuộc mẫu thân ta là người thế nào? Phụ thân của ta là ai? Khi nào có thể gặp được bà ấy? Khi nào ta mới có thể sống thoải mái được? Giọng điệu của Sở Kiều Tịnh rất bình tĩnh, nhưng không biết vì sao Dạ Chi Thần cảm thấy được sự thề lương từ sâu trong lòng nàng. Hắn ta không nhịn lòng được mà đưa tay để đầu nàng tựa lên cánh tay mình, đào lòng nhìn nàng. Sẽ nhanh thôi, sau khi tìm thấy mẫu thân nàng, ta sẽ dẫn nàng rời xa trần thế. Chúng ta làm một đôi quyến lữ để người người hâm mộ. Rời xa trần thế? Ngươi là hoàng tử được hoàng thượng coi trọng đấy, ngươi nỡ từ bỏ giang sơn này sao? Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn vào mắt hắn, nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật. Nàng chính là giang sơn của ta, coi nàng đã đủ rồi, những thứ còn lại đều không quan trọng. Dạ Chi Thần nói rất ung dung. Sở Kiều Tịnh nhìn vào đôi mắt nóng bỏng và nghiêm túc của hắn, tim nàng chợt đập nhanh hơn, khiến trái tim buông nhịp bình tĩnh cũng trở nên rung động hơn. Cuối cùng nàng vẫn không thể chịu được tình cảm sâu đậm trong mắt hắn, mờ màng quay đầu đi. Ngươi nhìn đi kìa, hôm nay trời nhiều sao thật. Nàng cố ý đổi chủ đề, ngón tay trắng nõn chỉ lên bầu trời. Dạ Chi Thần biết nàng xấu hổ nên cũng không tiếp tục nữa, cũng nhìn lên trời theo nàng rồi lại nói. Đúng là nhiều thật, có lẽ thời tiết ngày mai sẽ rất đẹp. Đúng vậy, ngươi nhìn hướng kia đi. Sở Kiều Tịnh lên tiếng đáp lại, sau đó nhìn lên bầu trời. Ngươi có biết nơi đó tên là gì không? Không biết. Chỗ đó gọi là Thất Tinh Bát Đẩu, Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, tạo thành thân đẩu gọi là Đẩu Khôi, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang tạo thành chuỗi đẩu gọi là Đẩu Thượng. Sao Bát Đẩu xuất hiện ở vị trí khác nhau trên bầu trời, dựa vào mùa và thời gian khác nhau trong đêm, cho nên có thể dựa vào hướng của sao Bát Đẩu xuất hiện lúc trời tối để phán đoán mùa. Đuôi đẩu chỉ về hướng đông là mùa xuân, hướng nam là mùa hạ, hướng tây là mùa thu và hướng bắc là mùa đông. Bây giờ đang là cuối thu. Nói đúng hơn thì ngày mai đã vào đông rồi. Tuy hôm nay đuôi đẩu chỉ hướng tây, e rằng ngày mai sẽ xoay về hướng bắc, đến lúc đó ngươi sẽ hiểu ngay thôi. Nhưng mà ngôi sao bên cạnh thất tình bát đẩu là quá sáng, hơn nữa vừa khéo còn ở đùi đẩu, ở ngay đối diện, không biết tên của nó là gì. Dạ Chi Thần im lặng lắng nghe Sở Kiều Tình nói chuyện, tự như trong thế giới của hắn chỉ có mình nàng. Hai người nằm ngang trên bãi cỏ, một người nói một người nghe, yên ả và ấm áp. Bóng đêm dài đằng đẵng nhưng cuối cùng sẽ trôi qua. Tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống, Sở Kiều Tình chậm rãi mở mắt. Hôm qua trò chuyện với Dạ Chi Thần được một lúc thì nàng đã ngủ quên. Đêm thu gió lạnh, nhưng cùng mại Dạ Chi Thần dùng nội lực xây lên một vòng bảo vệ để nàng được ngủ thoải mái. Vậy rồi, ăn chút gì đó rồi chúng ta xuất phát. Được. Sở Kiều Tình gật đầu rồi đứng lên. Sau khi dùng bữa đơn giản, mọi người tiếp tục đi vào chỗ sâu nhất trong cấm địa. Lại một ngày bình yên, trên đường đi rất bình thường, gần như không có động vật cản đường nào cả. Lúc đi lúc dừng, một ngày cứ thế trôi qua. Nhìn thấy mặt trời đang ngả về tây, lại một ngày trôi qua trong yên bình. Sở Kiều Tịnh nhớ lại suốt chặng đường, tuy bình yên nhưng vẫn luôn có cảm giác không được bình thường. Nghỉ ngơi trước đã. Sở Kiều Tịnh nhìn xung quanh, cuối cùng vẫn lên tiếng. Nàng đi tới bờ sông rửa thức ăn như mọi ngày, sóng nước tan theo động tác của nàng. Sở Kiều Tịnh nhìn bóng ngược dưới dòng sông, trên khuôn mặt lười nhác nhất thời lộ vẻ kinh ngạc. Sư tử hung mãnh. Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, có một đám mây như một con sư tử hung mãnh dừng lại trên bầu trời. Là bầu trời này có gì lạ? Hai đám mây kỳ quái, tại sao lại giống hôm qua như thế này cơ chứ? Sở Kiều Tịnh tự lẩm bẩm, không nhìn được lắc đầu. Sau khi rửa đồ ăn xong, nàng bèn rời khỏi bờ sông. Sau khi dùng bữa, Sở Kiều Tịnh hóng gió tản bộ trên bãi cỏ, suy nghĩ chuyện hôm nay. Nàng luôn cảm thấy nó bình yên một cách quá đáng, đến mức thấp thoáng thấy bất an. Lại đang nghĩ gì thế? Giọng nói của Dạ Chi Thần lại vang lên từ sau lưng. Sở Kiều Tịnh xoay người lại, đứng sóng vai với hắn, nói ra bất an trong lòng mình. Ngươi có cảm giác con đường chúng ta đi quá bình yên không? Nếu là cấm địa sẽ không nên thế này. Đúng là ta có cảm giác như vậy. Dạ Chi Thần thấy Sở Kiều Tịnh đang nhíu chặt mày thì lại nói, không cần lo lắng, có ta nơi đây chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì được đâu. Thấy ánh mắt kiên định của Dạ Chi Thần, Sở Kiều Tịnh cũng yên tâm hơn. Sau đấy nàng gật nhẹ đầu. Có lẽ ta nghĩ quá nhiều thôi. Nhìn sắc trời, có lẽ thời tiết ngày mai cũng khá tốt. Chúng ta ấy. Sở Kiều Tịnh nhìn lên bầu trời, vừa định nói thì chợt phát hiện điều gì đấy. Nàng không khỏi nghi ngờ lên tiếng. Ngươi nhìn đi, thất tình bắt đầu này. Hả? Dạ Chi Thần nghe thấy thế ngẩng đầu lên, sau khi thấy rõ trong lòng không khỏi thầm nghi ngờ. Chùi đẩu chỉ về hướng tây là mùa thu, chùi đẩu chỉ về hướng bắc là mùa đông. Hôm nay là ngày lập đông, phải nghiêng về hướng bắc. Sao chùi đẩu hôm nay vẫn giống hôm qua? Thất tình bát đẩu không thể sai được, chắc chắn nơi này sai. Sở Kiều Tịnh nhíu chặt mày suy nghĩ, nàng đột nhiên phát hiện thứ gì đó chỉ về nơi khác. Ngươi xem đi, ngôi sao đó hôm qua cũng như vậy, đối diện chùi đẩu vẫn rất chói sáng. Dạ Chi Thần nhìn theo hướng ngón tay của nàng, không khỏi híp mắt lại. Sau đấy nghe Sở Kiều Tình nói, còn nữa, lúc chạng vạng tối ta đi đến bờ sông, phát hiện đám mây trên bầu trời chiếu xuống nước hình như giống với hôm qua. Lúc đó chỉ tò mò chứ không để tâm, hiện tại lại thêm thất tình bát đẩu, e rằng là không đơn giản. Sở Kiều Tịnh nói rất chắc chắn, nét mặt càng nặng nề hơn. Dù nét mặt Dạ Chi Thần rất bình thản, nhưng vẻ mặt nặng nề trong mắt không hề thua kém Sở Kiều Tịnh. Trong vậy thì có lẽ chúng ta đã tiến vào trận trong trận. Trận trong trận? Sở Kiều Tịnh khi nghe được tin này thì ngạc nhiên. Nàng chỉ thấy những thứ này trong tiểu thuyết võ hiệp, chưa từng dám nghĩ vật này thật sự tồn tại. Lúc đó ta tiến vào trận pháp rừng mưa. Dù đã phá giải, nhưng vòng ngoài của trận pháp là một trận khác. Nói cách khác, sau khi phá giải trận pháp trước, chúng ta đã khởi động một trận pháp khác. Dạ Chi Thần nhấn mạnh từng câu từng chữ, không nhịn được mà nhíu mày. Trong trận pháp cấm địa lại không có bất kỳ nguy hiểm nào, e rằng mục đích không đơn giản đây này. Đương nhiên, vì không khiến Sở Kiều Tịnh lo lắng nên hắn cũng không nói ra. Nhưng hắn không nói không có nghĩa Sở Kiều Tịnh không nghĩ tới. Chỉ là hai người đều hiểu nên không ai và Trần Đối Phương. Dù sau này gặp phải tình huống thế nào, hai người vẫn sẽ cùng nhau đối mặt là được. Ngươi có từng nghe nói tới trận pháp tương tự chứ? Sở Kiều Tịnh bình tĩnh lại, cất tiếng hỏi. Dạ Chi Thần im lặng suy nghĩ, không khỏi gật đầu. Thời gian trôi qua, thức ăn không thay đổi. Nếu ta đoán không nhầm, thì có lẽ đây là luân hồi trận. Một mê trận kết hợp với pháp trận. Nếu thế, có lẽ hai ngày qua, chúng ta vẫn còn ở chỗ cũ. Đi lại ở cùng một nơi thì chẳng phải là ma che mắt sao? Ma che mắt, miêu tả của nàng cũng khá phù hợp đấy. Thấy Dạ Chi Thần nghiêm túc khen ngợi, Sở Kiều Tịnh không nhìn được mà cười khẽ rồi lại hỏi. Xem ra chúng ta lãng phí hai ngày rồi, vậy ngươi có cách nào khác để phá giải không? Nếu đã phát hiện là trận pháp, muốn phá giải cũng không khó. Dạ Chi Thần lại gật đầu tiếp tục nói. Trận pháp này có thể nói là trận pháp lưu động, cảnh tượng chuyển hóa có thể thay đổi theo thời gian. Như vậy, thứ gì không thay đổi chính là mắt của trận đấy. Nếu thế, bầu trời này là mắt của trận sao? Đúng thế, nhưng mắt trận này chỉ có một điểm, còn phải xác định dựa vào trí nhớ của nàng. Nói xong, Dạ Chi Thần đưa mắt nhìn về phía dòng sông cách đấy không xa. Sở Kiều Tịnh hiểu ý, nở nụ cười, đi về hướng của con sông. Sở Kiều Tịnh đi tới chỗ rửa đồ ăn lúc trước, ngồi xuống theo động tác rửa rau, quan sát cái bóng trong nước. Nếu ban ngày bóng ngược là một đám mây sư tử hùng mạnh không thay đổi, thì ban đêm sẽ trở thành thất tinh bát đẩu không thay đổi và ngôi sao sáng chói kia. Vị trí trùng lên nhau của bóng ngược hai thứ này chính là vị trí duy nhất không thay đổi, cũng chính là mắt trận. Sở Kiều Tịnh nhìn xuống bóng ngược, chậm rãi nhắm mắt lại, sau đấy nhớ tới đám mây lúc chạng vạng tối. Một lát sau, khi nàng mở mắt ra lần nữa, trong đôi mắt nàng tràn đầy tia sáng. Ta biết rồi, ngôi sao bên cạnh chui đậu kia chính là mắt trận. Dạ Chi Thần ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, gật đầu với Sở Kiều Tịnh, sau đó đi tới chỗ mọi người nghỉ ngơi, mang cùng tên đến. Cùng tên gắn vào cung, Dạ Chi Thần lạnh lùng chỉ về phía bầu trời, tích cực chuẩn bị bắt ra. Không, không đúng, bên trái ngôi sao kia còn có ngôi sao nhỏ, đây mới là mắt trận. Vào khoảnh khắc mũi tên rời cung, Sở Kiều Tịnh hô to. Ngôi sao kia quá sáng, đã cướp đi ánh sáng xung quanh, khiến nàng không nhìn kỹ, hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của nó nên bị nhầm lẫn. Sở Kiều Tịnh nhìn mũi tên rời cung, vừa lo lắng vừa buồn rầu. Nhưng lúc này, Dạ Chi Thần đột nhiên bay lên đánh một chưởng, mũi tên vốn đã nhắm chính xác đột nhiên lệch đi chút, di chuyển về hướng mắt trận chân chính kia. Một tiếng ầm vang lên, mũi tên phá vỡ chân trời, cắm thẳng vào trong mắt trận. Không gian ban đầu có ánh sáng khổng lồ lướt qua, ánh sáng chói đến mức khiến người ta vô thức nhắm mắt lại. Đợi đến khi Sở Kiều Tịnh mở mắt ra lần nữa, đã thấy xung quanh là ban ngày, ánh mặt trời bao trùm, mà dưới đất là thi thể chất đống. Dù nắng rất gắt nhưng người ta vẫn có cảm giác rất âm u. Dù Dạ Chi Thần biết Sở Kiều Tịnh không giống những nữ nhân bình thường, chắc chắn từng gặp rất nhiều xác chết, nhưng vẫn không nỡ để nàng nhìn thấy cảnh tượng này, vội vàng che mắt nàng lại. Thấy hành động của hắn, Sở Kiều Tịnh không nhìn được mà thấy ấm áp. Có những lúc động tác nhỏ thế này còn chân thực hơn nói lời hòa mỹ. Cái gì thế này? Sao trời lại sáng nhanh thế? Còn có nhiều sương trắng đến như vậy? chỗ mọi người nghỉ ngơi cách đây không xa, có những giọng nói thay nhau vang lên. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần đưa mắt nhìn nhau, sau đó đi tới. Chủ nhân, mọi người đã về rồi. Khi nãy có tiếng động vang lên, sau đấy trở thành thế này rồi. Thấy hai người đi tới, Dư Nam như tìm thấy chỗ dựa tinh thần vội vàng nói. Sở Kiều Tịnh không nhịn được mà bật cười. Phải có tính cách như Dư Nam mới có thể sống vui vẻ được. Chẳng lẽ hai ngày qua chúng ta ở trong một trận pháp khác sao? Một phòng ngầm nhìn hai người không nhịn được mà lại hỏi. Danh hiệu Diêm Vương của một phòng ngầm không phải gọi cho có. Đương nhiên kiến thức không giống người tầm thường. Thấy thay đổi như thế, hắn ta có thể đoán ra được cũng không có gì lạ. Thấy mọi người đang nghi ngờ, Sở Kiều Tịnh lại kể chuyện xảy ra một lượt. Mọi người nghe thấy thế đều ngạc nhiên, không nhịn được mà rùng mình, nhìn xuống đống xương trắng ở dưới đất. Những bộ xương này là của những người mất tích sau khi đi vào cấm địa sao? Sau khi đi vào không phát hiện được trận trong trận, bị kẹt bên trong, không chết đói cũng sẽ chết mệt. Sở Kiều Tịnh lại bình thản nói, trên mặt không có chút cảm xúc. Nàng không phải thánh mẫu, dù thấy những cái xác này nàng khá khó tin và tiếc nuối, nhưng biết rõ lòng tham của con người. Những người đi vào đây tất cả đều vì dục vọng, vì bảo vật cấm địa trong truyền thuyết. Cho nên một là có được, một là mất đi, đó là chuyện quá đỗi bình thường. Ầm một tiếng, trong lúc mọi người đang cảm thán, một tiếng pháo hoa nổ vang vọng trên bầu trời. Mọi người nhìn lên theo tiếng pháo hoa phát tín hiệu xuất hiện, khiến tất cả mọi người đều im lặng, nhìn lên bầu trời một cách khó tin. Đây là tín hiệu của ngày thứ năm. Dư Nam chỉ lên pháo hoa tỏ vẻ khó tin. Không phải, chúng ta chỉ mới ở đây có 3 ngày thôi sao? Sao bây giờ đã là 5 ngày rồi? Sở Kiều Tịnh nhíu chặt mày, nhớ lại lời thầy Quận Dương đã nói lúc mới vào cấm địa. Sau khi vào cấm địa, 7 ngày sẽ bị truyền tống ra ngoài. Nhưng mà phải đứng ở vòng ngoài của chỗ sâu nhất trong cấm địa thì mới được truyền tống ra ngoài. Thời điểm ngày thứ 5 sẽ có pháo thời gian được bắn lên để nhắc nhở. Mỗi một ngày trôi qua sẽ nhắc nhở như thế một lần đến ngày thứ 7. Nhưng trong cảm giác của họ, thời gian chỉ mới trôi qua có 3 ngày. Vậy nghĩa là trận pháp kỳ nãy chắc chắn dùng ngày đêm luân phiên để mê hoặc chúng ta. Chúng ta ở trong trận pháp cho rằng chỉ mới trôi qua 3 ngày, nhưng thực ra thời gian bên ngoài đã là 5 ngày. Sở Kiều Tịnh nói với giọng điệu nặng nề. Chả trách ở trong trận pháp này không hề có nguy hiểm. Thì ra mục đích của nó chỉ kéo dài thời gian đến khi hết hạn. Chúng ta bỏ lỡ truyền tống trận, mãi mãi ở lại trong cấm địa. Người tạo ra cấm địa này đúng là xấu xa. Chả trách lúc trước di chuyển một ngày đã thấy mệt mỏi, đã đi một lúc lâu như vậy. Dư Nam không khỏi cảm thán. Nếu thật sự dở trò công khai, gặp nguy hiểm có thể đối phó bằng sức mạnh. Nhưng kiểu 7 trận âm thầm sử dụng trận pháp kéo dài thời gian thật sự khiến rất nhiều người lọt bẫy, khi phát hiện ra đã quá muộn màng. Ta lại thấy khá tò mò đấy, không biết người có thể thiết kế trận pháp này sẽ là người thế nào? Sở Kiều Tịnh lại khẽ nói. Nhưng nàng không chấp nhận được hành động nhốt người khác đến chết như thế này. Dù phải công nhận trong những thi thể này có rất nhiều người tham lam, nhưng cũng không thể chết bằng cách thế này, không thể để quyền sống chết vào tay người khác. Nhưng dù thế nào, người có thể tạo ra trận pháp thế này cũng không tầm thường chút nào. Trong thế giới coi trọng sức mạnh này, rõ ràng có một người khiến người ta phải thán phục. Nghĩ đến đây, Sở Kiều Tịnh không nhịn được nhìn về phía một phòng ngầm. Người là người trong hoàng thất, người có biết chuyện cấm địa hình thành không? Chỉ từng nghe nói sơ qua. Nghe Sở Kiều Tịnh hỏi thế, đương nhiên một phòng ngầm không có ý định giấu giếm. Hắn ta suy nghĩ một lát, chậm rãi nói. Cấm địa hoàng thất Tây Quận không phải tồn tại từ xưa mà được hình thành sau này. Lúc tiền hoàng còn trẻ con, nơi này quá nhiều giả thú qua lại. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hạn thiên lợi dẫn tới hỏa hoạn. Tây quận Dương lúc đó đã phân chia vùng đất này là nơi lịch luyện của hoàng thất. Nhưng sau đó mãnh thú bị giết chết. Thái tử Tây quận lúc đó chết thảm tại nơi này. Tây quận Dương đau lòng nên phái cao thủ giết chết mãnh thú mỗi ngày, chặt hết cây cối, sau đó biến nơi thành cấm địa, không cho bất kỳ ai đi vào nơi này. Mãi đến sau này, phụ hoàng nên ngôi, cấm địa dần trở thành tử địa, kéo dài thái bình. Sự yên ổn của cấm địa vẫn luôn tiếp tục đến khi mẫu phi ta qua đời. Vì mẫu phi của ta, phụ hoàng đã mở cấm địa để không cho người khác quấy rầy mẫu phi an nghỉ. Cũng vì đế thái hậu không có ý đồ gì khác, ông ấy tìm một người tài giỏi củng cố cấm địa. Có lẽ những trận pháp này cũng được lập ra vào lúc đấy. Một vòng ngầm nói trên đầy thoáng dừng lại, nhìn Sở Kiều Tịnh rồi nói tiếp. Nghe nói người tài giỏi là một cô gái trẻ tuổi, tướng mạo thì không rõ. Trước kia hắn ta cho rằng chuyện liên quan đến người tài giỏi đó chỉ là lời đồn. Nhưng hôm nay thấy Sở Kiều Tịnh, biết những chuyện Sở Kiều Tịnh làm, hắn ta cảm thấy hoàn toàn có khả năng là nữ nhân. Nghe thấy thế, Sở Kiều Tịnh không nhìn được ngạc nhiên. Dù nàng là nữ nhân, nhưng nếu nói một trận pháp hoàn mỹ thế này do nữ nhân lập ra, nàng vẫn cảm thấy ngạc nhiên, huống hồ còn là nữ nhân trẻ tuổi. Phải là thiên tài hiểu rõ trận pháp thế nào mới có thể làm được điều này. Cả nguyên lý phản chiếu chứ không phải ảo ảnh, một người sư bình thường không thể nào nghĩ tới và làm được. Thấy vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh, Dạ Chi Thần vô thức bật cười. Nếu nàng nghiên cứu sâu trận pháp, với khả năng của nàng vẫn có thể làm ra được đấy. Đương nhiên Sở Kiều Tịnh không ngờ Dạ Chi Thần lại nói thế này. Nàng thoáng sửng sốt, thấy mọi người đưa mắt nhìn tới, nàng không kìm được mà đỏ mặt. Sau khi giận dữ trừng hắn một cái, nàng đưa mắt nhìn mọi người. Trở lại chuyện chính đi, thời gian hai ngày tiếp theo các người ở lại đây đợi truyền tống trận, ba người bọn ta tiếp tục đi vào chỗ sâu nhất. Nếu thời hạn 7 ngày đến bọn ta chưa trở về, các người không cần đợi bọn ta, tự động rời đi đi. Chủ nhân à, ta không đi. Sở Kiều Tịnh vừa nói xong, Dương Nam đã đi tới cạnh nàng, vừa định kéo tay áo nàng nhưng phải lặng lẽ rụt tay lại vì ánh mắt lạnh lùng của Dạ Chi Thần. Nhưng nét mặt vẫn rất uất ức. Ta giỏi kinh công, nếu không đủ thời gian thì ta có thể dẫn chủ nhân chạy, dẫn ta theo khá hữu dụng đấy. Nhìn bàn tay do dự và biểu cảm tủi thân của Dương Nam, Sở Kiều Tịnh không nhịn được mà liếc nhìn Dạ Chi Thần với ánh mắt trách cứ. Tuy trên danh nghĩa bốn huynh đệ Dư Dạ đều là thuộc hạ của nàng, nhưng trong lòng nàng xem họ như người nhà. Dư Nam là người có tính cách sôi nổi hoạt bát nhất trong bốn người, cũng là người thân thiết với Sở Kiều Tịnh nhất. Ngày thường nàng ra ngoài mà không dẫn Dư Nam theo, hắn ta cũng kéo tay áo của nàng không chịu buông tay. Thế nên dưới cái nhìn của nàng, đây là một chuyện vô cùng bình thường. Thấy Sở Kiều Tịnh nhìn mình với ánh mắt ngươi không được dọa hắn, Dạ Chi Thần không khỏi đau đầu, đôi mắt lạnh lùng thầm liếc về phía Dư Nam, khiến hắn ta không kìm được mà rụt cổ. Nhưng dù vậy, để được đi theo Sở Kiều Tịnh, hắn ta vẫn như không thấy cảnh cáo của hắn mà tiếp tục nói. Chủ nhân, dù sao thuộc hạ cũng đã đến đây, người để thuộc hạ đi theo, thuộc hạ nhất định sẽ không báo hại đâu. Không phải ta sợ người liên lụy, mà là chúng ta không còn nhiều thời gian, đến lúc đó chúng ta sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị nhốt lại cấm địa, không thể ra ngoài. Ngươi không nên mạo hiểm đi theo ta. Thuộc hạ không quan tâm. Nếu người không cho ta đi theo, ta sẽ chờ mọi người đi rồi lén lút theo sau. Nếu lỡ gặp phải trận pháp gì thì cứ để ta bị vây chết đi. Nói xong, vẻ mặt Dư Nam càng tủi thân hơn, cắm đầu kiếm xuống đất. Dù sao ta cũng bị chủ nhân ghét bỏ, thà chết đi thì hơn. Sở Kiều Tịnh nhìn Dư Nam tính tình trẻ con, không khỏi cảm thấy đau đầu. Hành động này của Dư Nam quả thật hơi giống với trại sành thời hiện đại. Không ngờ nam nhân trài lên còn lợi hại hơn cả nữ nhân. Dẫn theo hắn đi. Ngay khi Sở Kiều Tình đau đầu, Dài Chi Thần bỗng mở miệng. Sở Kiều Tình liếc nhìn Dài Chi Thần, không ngờ hắn lại lên tiếng. Nhưng nếu hắn đã nói vậy, lại cộng thêm Dư Nam ngang ngược rồi đi theo, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ mà thỏa hiệp. Được rồi, nhưng nếu gặp nguy hiểm, nhất định phải chú ý an toàn. Vâng, chủ nhân. Dư Nam lập tức hào hứng, nhanh chóng khôi phục dáng vẻ sôi nổi hoạt bát, đi theo cạnh Sở Kiều Tịnh. Người ở lại đây đi cạnh ta. Thấy khoảng cách giữa hai người, Dại Chi Thần không nhìn được mà lên tiếng. Dưới uy giáp của Dại Chi Thần, dù Dư Nam không muốn vẫn cam chịu đi bên cạnh hắn. Sở Kiều Tịnh bất đắc dĩ lắc đầu, không khỏi buồn cười vì hành vi ngây thơ của Dại Chi Thần. Được rồi, đây là một ít nước và lương thực đủ dùng trong hai ngày, mọi người phải chú ý an toàn nhé. Sở Kiều Tịnh lấy thức ăn từ trong không gian giao cho thuộc hạ rồi dặn dò. Đi thôi. Thấy Sở Kiều Tịnh đã phân phó xong, Dài Chi Thần bèn nắm tay nàng thúc giục nói. Sở Kiều Tịnh gật đầu rồi người chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói chợt truyền đến. Chủ nhân, xin người cho phép thuộc hạ đi cùng. Đoàn người dừng bước, nghi hoặc nhìn về phía người lên tiếng. Thanh Phương à, người đi theo để làm gì? Một thị vệ nhìn thấy người này lại bèn hỏi. Nếu đã cùng chủ nhân đến đây, thuộc hạ nhất định phải bảo vệ người. Các chủ nhân võ công cao cường có thể tự bảo vệ mình. Với võ công của chúng ta, nếu gặp khoảng nguy hiểm, e là sẽ liên lụy đến chủ nhân. Người nói chuyện có khuôn mặt hình chữ quốc, tuy hắn ta giải thích như vậy nhưng trên mặt hiện rõ vẻ chân thành. Mà lý do của hắn ta khiến hai người Sở Kiều Tịnh bỗng không nhìn được mà liếc mắt nhìn nhau. Đương nhiên họ phải tìm người trung thành làm thuộc hạ, nhưng nhân tài có mắt không mù quáng như người này càng đáng quý hơn. Thuộc hạ này của người khá lắm đấy, Sở Kiều Tịnh lại thấp giọng nói. Dạ Chi Thần không đáp đợi, khóe miệng khẽ nhếch lên. Vì phụ càng tốt hơn. Hiển nhiên, Sở Kiều Tình không ngờ hắn sẽ nói vậy vào lúc này, bỗng chốc quên cả phản ứng. Lúc này, người tên Thành Vương kia lại lên tiếng. Ta biết, các chủ nhân võ công cao cường, nhưng đồng thời cũng đâu thể thiếu người tuần tra, vậy nên thuộc hạ nguyện ý đi cùng chủ nhân, đóng góp chút sức mọn. Sở Kiều Tịnh nhìn Thanh Phương quỳ gối dưới đất, không khỏi nhướng mày. Vừa rồi người kia đã nói rõ ràng như vậy, nàng cho rằng người tên Thanh Phương này sẽ từ bỏ ý định, không ngờ hắn ta vẫn tiếp tục kiên trì thế này. Nàng cũng không tin sẽ giống như Dương Nam. Nhưng mục đích của hắn ta là gì? Chẳng lẽ vì tranh công để sau này có thể nâng cao địa vị trước mặt Dạ Chi Thần? Như vậy cứ để hắn ta theo đi. Ngay khi Sở Kiều Tịnh còn đang suy nghĩ, Dạ Chi Thần đã mở miệng trước. Cuối cùng, năm người cùng nhau cấp tốc đi đến chỗ sâu nhất trong cấm địa. Không có trận pháp cản trở, hơn nữa, năm người đều vận dụng kinh công, thế nên một ngày sau, bọn họ đã tới chỗ rìa sâu nhất bên trong cấm địa. Mọi người nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng vô cùng chấn động. Không ngờ ở nơi sâu nhất này, lại có một tòa cung điện tráng lệ, thậm chí còn có thể so với hoàng cung. Thảo nào lại có nhiều người muốn xông vào cấm địa như vậy. Dư Nam nhìn cung điện không nhìn được mà tấm tắc khen ngợi. Sau khi tiến vào, cho dù nhìn thấy được một hạt châu này thôi cũng bán được không ít tiền đâu. Chủ nhân, hay là chúng ta lấy thêm mấy viên về đi bán đi, có khi kiếm được nhiều hơn hồi hồn vườn đấy. Dư Nam nghĩ gì nói nấy, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh không khỏi đau đầu, nghiêng đầu nhìn thoáng qua một vòng ngầm ở bên cạnh. Dường như Dư Nam cũng ý thức được điều gì đấy, bèn vội vàng sửa miệng. Thôi chủ nhân, chúng ta không làm gì thì hơn, hồi hồn vườn thu nhập không thấp. Sao hắn ta lại quên mất còn có một người của hoàng thất Tây Quận đang ở nơi đây? Được tại hắn ta, mấy lời này phải âm thầm nói rồi. Các người không cần để ý tới ta, ta không liên quan đến những chuyện này. Một phòng ngầm lại nhún vai nhìn hai người, sau đấy nhìn thoáng qua Dạ Chi Thần rồi nói tiếp. Chẳng qua Những thứ này chỉ là lòng trầu trong mắt thần vương. Nếu sợ cô nương thích, hai người phải tiến triển nhanh hơn chút. Một phòng ngầm nhìn hạt châu được khảm trong cung điện, không khỏi mỉm cười. Sở Kiều Tịnh bắt được trọng điểm, lập tức nhìn về phía Dạ Chi Thần. Người có nhiều lắm sao? Ừ, nàng thích thì cứ lấy của ta. Sau khi ra khỏi nơi này, ta sẽ dẫn nàng đi xem. Được. Sở Kiều Tịnh là kiểu người một khi hiểu lòng mình thì sẽ không ngại ngùng. Dạ Chi Thần không ngờ Sở Kiều Tịnh trả lời dứt khoát như vậy, khuôn mặt lập tức trở nên hớn hở. Nàng không phản bác, cũng không nói lảng sang chuyện khác. Thế này là ngầm tiếp nhận hắn sao? Chuyện hạt châu để nói sao? Chúng ta mau đi vào thôi. Nói xong, Sở Kiều Tịnh đẩy cửa bước vào trước. Này, Tịnh Nhi. Hai tiếng kêu, khoảnh khắc Sở Kiều Tịnh chạm tại vào cửa cung điện, cánh cửa bỗng nhiên xuất hiện một rào chắn đẩy nàng ra ngoài. Sở Kiều Tịnh cảm nhận được cánh tay đau đớn dữ dội, bèn vận ý nghĩ, trên tại lập tức xuất hiện vài cây chằm bạc. Nàng nhanh chóng đâm chằm bạc vào huyệt vị, ngăn chặn đau đớn. Dạ Chi Thần ôm nàng vào lòng, nhìn cánh tay nàng đang run rẩy, sát khí bùng lên, đôi mắt lạnh lùng tràn đầy tức giận, lập tức muốn vận chuyển nội lực. Đừng! Hắn ta vừa giơ tay lên đã bị Sở Kiều Tịnh giữ lại. Không được đây, rào chắn này quá mạnh, nếu lấy cứng đối cứng, e rằng toàn bộ mọi thứ ở trước cửa đều sẽ bị liên lụy. Vừa rồi nam chạm nhẹ một cái đã bị bắn mạnh ra như vậy, nếu mạnh mẽ tấn công không biết sẽ gây nên thiệt hại ở mức nào. Nàng bị thương cánh tay, đã dùng chằm bạc phong huyệt trị liệu nên không có gì đáng ngại. Nàng không muốn Dạ Chi Thần cũng vì thế mà bị thương. Chúng ta cứ từ từ quan sát, nhất định sẽ có cách khác. Chúng ta tiến gần xem thử. Sở Kiều Tịnh nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Dạ Chi Thần chỉ đành tạm gác ý định tấn công bằng vũ lực, đợi Sở Kiều Tịnh tiến lại gần. Sau khi mẫu vị ngư qua đời, chẳng lẽ tiền hoàng chưa từng tới tế lễ sao? Sở Kiều Tịnh nhìn một phòng ngầm rồi khẽ hỏi. Năm đấy, Thái hậu cực kỳ ghét mẫu vị ta. Chắc chắn bà ta sẽ không để phụ hoàng đến thăm mẫu vị. Một phòng ngầm lại lắc đầu. Đột nhiên hắn ta nghĩ tới điều gì đó, còn người trầm tĩnh lóe lên vẻ sắc lạnh. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Lúc đó, mỗi tháng phụ hoàng đều cho ta tới ngự thư phòng nghe ông ấy giảng bài. Nhưng mỗi lần đến đó, ta chưa từng gặp ai khác. Hơn nữa, phụ hoàng còn dặn ta không được nói chuyện này với người ngoài. Một phòng ngầm nói, hơi thở ổn định bỗng trở nên rối loạn. Hắn ta càng thẳng nhìn về phía Dạ Chi Thần. Nếu như vậy, có phải mỗi tháng phụ hoàng đều mượn thời gian ở cùng ta đến thăm mẫu phi không? Trong lòng ông ấy chưa từng quên đi mẫu phi. Tuy Sở Kiều Tịnh mới quen một phòng ngầm không lâu, nhưng nàng cũng biết người này có thể thành Diêm Vương Điện, nhất định là người vô cùng mạnh mẽ và quyết đoán. Nhưng lúc này đây, nam nhân trước mặt nàng giống như thiếu niên hồi hộp, lo lắng, vui mừng và cả thận trọng. Nếu tháng nào cũng vậy, nhất định phụ hoàng người thường xuyên đến nơi này. Sở Kiều Tịnh nhẹ giọng an ủi, đồng thời cũng nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Sở Kiều Tịnh nói xong, đột nhiên một phòng ngầm kêu lên, ngã về phía cửa cung điện. Mọi người hốt hoảng muốn giữ hắn lại nhưng không kịp. Dạ Chi Thần lập tức chèn một tầng nội lực ngăn trước người của Sở Kiều Tịnh. Có két một tiếng, không có vòng ánh sáng như trong tưởng tượng, cánh cửa bị đẩy ra. Mọi người nhìn cửa cung điện mở rộng không khỏi sửng sốt. Cứ mở thế này thôi sao? Dạ Chi Thần thu lại nội lực, đi tới cạnh một phòng ngầm, kéo hắn ta đứng dậy khỏi mặt đất. Không sao chứ? Không sao. Một phòng ngầm lắc đầu, ngạc nhiên nhìn hai tay mình. Diêm Vương đại nhân, thuộc hạ không cố ý. Vừa rồi ta vấp phải thứ gì đó bước vào ngài. Thành Vương nhìn một phòng ngầm hốt hoảng giải thích. Mọi người lấy lại tinh thần, không hẹn cùng nhạo nhìn về phía một phòng ngầm. Một phòng ngầm thu lại vẻ kinh ngạc nhìn Thành Vương. Bị vấp? Vấp phải gì cơ? Bậc thang kia không bằng phẳng, Ban nãy thuộc hạ quá căng thẳng, suýt nữa bị ngã xuống mới đụng phải ngài. Thành Phượng chỉ vào bậc thang cuối cùng, run rẩy đối với dáng vẻ làm sai chuyện. Sở Kiều Tình cúi đầu nhìn thoáng qua chỗ hắn ta chỉ, quả thật có một chỗ bị vỡ và phải rất dễ bị ngã. Nàng ngẩng đầu, gật đầu với Dạ Chi Thần và một phòng ngầm. Ôi, sao một công tử đẩy một cái là mở được luôn vậy? Chẳng lẽ cánh cửa này có sự phân biệt đối xử? Dư Nam xoắn xuýt nhìn cánh cửa rồi lẩm bẩm. Chắc bởi vì huyết mạch trên người hắn ta. Sở Kiều Tình nhìn thoáng qua một phòng ngầm lại nói tiếp. Điều này chứng tỏ phụ hoàng người khi còn sống thường xuyên đến nơi này. Có lẽ kết giới này nhận ra khí tức của phụ hoàng người, cho nên người mới có thể mở cửa. Nghe Sở Kiều Tình nói vậy, trong mắt của một phòng ngầm hiện lên cảm xúc khó hiểu, vừa vui sướng vừa bi thương. Vào thôi, mẫu phi người đang ở bên trong đấy. Dạ Chi Thần vỗ bả vai của một phòng ngầm, nhẹ giọng nói. Ừ, vào thôi. Đoàn người cùng nhau tiến vào trong cung điện. Cung điện lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Trước đó bởi vì tường cao kín cổng, sau khi tiến vào họ phát hiện tòa cung điện này có 2 tầng. Bước vào sân, có một dòng suối nhỏ chắn ngang cửa, hai bên trồng đầy hoa vô ngần màu trắng. Có lẽ bởi vì đã lâu không có người chăm sóc, những khóm hoa một đất lộn xộn và bừa bãi, nhưng lại không có dấu hiệu nào của sự héo úa. Đây cũng chính là đặc tính của hoa vô ngần, khả năng thích ứng cực mạnh, hơn nữa không bao giờ lụi tàn. Mọi người bước qua cánh cửa thứ hai, tiến vào sảnh chính. Đập vào mắt họ là khung cảnh tráng lệ và xa hoa. Xem ra phụ hoàng người đã xây dựng nơi này tốt nhất có thể. Có lẽ trong lòng ông ấy, nơi này mới là ngôi nhà thật sự. Sở Kiều Tịnh nhìn một phòng ngầm đang khiếp sợ lại nói tiếp. Không còn nhiều thời gian, mau đi tìm dị hại của mẫu phi người. Nếu phụ hoàng của hắn ta thường xuyên đến, vậy chắc hẳn trong cung điện này sẽ không nguy hiểm. Ta đi cùng Tịnh Nhi, các người chia nhau ra tìm kiếm. Nói xong, Dạ Chi Thần dẫn Sở Kiều Tịnh đi về một phía. Một phòng ngầm đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng hai người rời đi, khóe miệng bất giác run rẩy. Đã nói không còn nguy hiểm, sao hai người vẫn đi cùng nhau thế này? Muốn ở riêng với nhau thì cứ nói thẳng đi chứ. Đương nhiên, một phòng ngầm chỉ dám kháng nghị trong lòng. Hắn ta nhìn thoáng qua Dư Nam và Thành Vương. Đi thôi, ta đi bên kia. Hai người chia nhau hành động, nửa giờ sau tập hợp tại đây. Rõ. Ba người chia nhau rời đi, nhưng sau khi quay lưng, Thành Vương lập tức thu lại vẻ cung kính trước đó, đôi mắt tràn đầy u ám. Mà bên kia, hai người Sở Kiều Tịnh liên tục tìm từng gian phòng, sau đó phát hiện cung điện này có đủ mọi thứ. Phân bố trong từng căn phòng quả thực là một hoàng cung thu nhỏ. Người nói xem, sao tiền hoàng Tây Quận có thể cho người tiến vào cấm địa xây dựng một tòa cung điện thế này? Sở Kiều Tịnh hỏi Dạ Chi Thần. Lúc họ tiến vào suýt nữa bị vây khốn, tiền hoàng phái nhiều người như vậy chắc hẳn phải đóng được trận pháp cấm địa. Nhưng theo ghi chép trong sách, trận pháp chỉ đóng lại khi bị phá hủy. Chắc là có cách khác. Tiền hoàng Tây Quận sủng ái một vị tử trai này chẳng dễ dàng gì. Sở Kiều Tịnh vừa đi vừa nói, bỗng dưng phát hiện Dạ Chi Thần dừng bước. Sao không đi nữa? Tiền hoàng của Tây Quận cùng lắm chỉ đối xử với một vị một phòng ngầm đặc biệt chút. Đây không phải tình yêu. Hả? Tại sao? Sở Kiều Tình khó hiểu nhìn Dạ Chi Thần. Vẻ mặt của Dạ Chi Thần nghiêm túc, đôi môi mỏng khẽ mở. Nếu yêu bà ấy, tiền hoàng sẽ không để bà ấy chịu đựng âm mưu tranh đấu ở trong cung, cuối cùng chết một cách oan uổng. Yêu một người là có thể tự bỏ bất cứ điều gì, chỉ cần người ấy bình an. Dạ Chi Thần nói rất thản nhiên, nhưng trên mặt mang theo vẻ trịnh trọng, giống như nói chuyện tuyên hoàng Tây Quận, cũng giống như đang hứa hẹn với nàng. Tóm lại, những lời này khiến Sở Kiều Tịnh hơi rung động. Yêu một người là có thể từ bỏ bất cứ điều gì, chỉ cần người ấy bình an. Những lời này cứ vang vọng bên tai Sở Kiều Tịnh. Nàng nhớ tới lời hứa trước kia của hắn và những điều hắn làm, trong lòng vô cùng xúc động. Đi thôi, chúng ta qua bên kia xem thử. Dạ Chi Thần tiến lên nắm tay Sở Kiều Tịnh đi về phía trước. Nửa canh giờ sau, mọi người không tìm được gì, quay lại chính sảnh. Ngươi cũng không tìm thấy sao? Một phòng ngầm nhìn hai người Sở Kiều Tịnh vội vàng nói. Sở Kiều Tịnh lắc đầu. Bên kia cũng không có, ngươi đừng nôn nóng, chúng ta tìm lại lần nữa. Cung điện này lớn như vậy, năm người chúng ta đã tìm nửa canh giờ, có khi nào không ở nơi này không? Dư Nam lẩm bẩm tựa vào tường. Không thể nào, nhất định là ở đây. Vẻ mặt của một phòng ngầm lạnh như băng, nhưng trong mắt lại toát lên vẻ lo lắng. Được rồi, chúng ta tìm tiếp thôi. Nghe vậy, Dư Nam bèn nói, sau đấy đứng thẳng người lên. Ầm một tiếng, theo động tác đứng dậy của Dư Nam, trên vách tường bên cạnh bỗng xuất hiện một cánh cửa. Được rồi, chúng ta tìm tiếp thôi. Nghe vậy, Dư Nam bèn nói, sau đó đứng thẳng người. Ầm một tiếng, theo động tác đứng dậy của Dư Nam, trên vách tường bên cạnh bỗng xuất hiện một cánh cửa. Mấy người nhìn cánh cửa đột nhiên xuất hiện phía sau Dư Nam, không nhìn được mà sửng sốt. Đây Dư Nam quay đầu nhìn cánh cửa sau lưng, kinh ngạc nói, không ngờ lại có ám thất. Dư Nam vừa dứt lời, trước mặt bỗng có một làn gió lướt qua, thân ảnh một phòng ngầm vội vàng đi tới, cuối cùng biến mất ngay trước cửa. Thấy một phòng ngầm nôn nóng như vậy, Sở Kiều Tịnh có thể hiểu được tâm trạng của hắn ta. Nàng nhìn thoáng qua Dư Nam đang ngơ ngác, vươn tay vỗ vai hắn ta. Ngươi lập công rồi, làm tốt lắm. Nói xong, Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần cùng tiến vào ám thất. Dư Nam nhìn bóng lưng ba người, không khỏi gãi đầu. Mình là công thần kìa. Lúc mấy người tiến vào ám thất, một vòng ngầm đang đứng một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc quan tài cách đấy không xa, bàn tay siết chặt đã ván đứng tâm trạng của hắn ta. Dạ Chi Thần, bên trong là mẫu phi của ta sao? Giọng một phòng ngầm hơi run rẩy, trái tim thấp thỏm không yên. Dạ Chi Thần tiến lên, đi tới trước quan tài, bàn tay dùng sức mở nắp quan tài ra. Khoảnh khắc nắp gỗ được mở ra, đồng tử của Dạ Chi Thần không khỏi phóng to, vội vàng tiến lên. Một phòng ngầm, ngươi mau tới xem, mẫu phi của ngươi. Mấy người nghe vậy bèn sải bước nhìn vào trong quan tài. Đây thật sự là mẫu phi của một phong ngâm công tử sao? Dư Nam nhìn người bên trong quan tài, vẻ mặt kinh ngạc. Đúng vậy, là mẫu phi của ta. Một phong ngâm cố đè nén tâm trạng xúc động, nhưng trên mặt vẫn lộ ra chút ngạc nhiên. Nhưng mẫu phi đã qua đời hơn 20 năm, sao có thể là dáng vẻ này? Chỉ thấy người trong quan tài nhắm chặt mắt, ngũ quan tinh xảo. Cho dù bà ấy nhắm mắt, không nói không cười, nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ tào nhã và yêu kiều. Đó là khuynh thành không hề quá đáng. Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên không phải tướng mạo của nữ nhân, mà là một người đã mất hơn 20 năm vẫn giữ được hài cốt không thối rữa, chỉ giống như đang yên bình chìm trong giấc ngủ. Sở Kiều Tịnh ngắm nghĩa thật kỹ nói, hoàng thượng, phụ hoàng của ngươi rất quan tâm đến mẫu phi ngươi. Sở Kiều Tình nói vậy khiến mấy người đang đắm chìm trong nghi hoặc lấy lại tinh thần, nhìn về phía nàng. Ý người là gì? Nhắc đến phụ hoàng và mẫu phi, một vòng ngầm cực kỳ để ý. Hắn thu lại cảm xúc, nhìn về phía Sở Kiều Tình rồi lại hỏi. Sở Kiều Tình cũng không dài dòng vòng vo, thản nhiên nói. Sách cổ ghi lại, có một cây cỏ tên là Tồn Ly. Chúng có thể giúp người sống trường thọ, đồng thời có thể bảo vệ thi hài người chết trường tồn vĩnh viễn. Sở dĩ mẫu phi người như vậy là vì dùng hai vị thuốc này. Nếu ta đoán không sai, chắc hẳn trong miệng bà ấy đang ngậm thứ này. Nói xong, Sở Kiều Tịnh chỉ vào miệng bà ấy, nhẹ giọng nói. Sau khi kinh ngạc xong, một phòng ngầm nhìn khuôn mặt bình tĩnh của mẫu phi, ngón tay hơi khép lại rồi lại thả ra, sau đấy chậm rãi duỗi về phía môi bà ấy. Cảm giác chạm vào không hề cứng rắn giống như trong tưởng tượng, trái lại hơi mềm mại. Hắn ta nhẹ nhàng mở miệng bà ấy ra, nhìn thấy một viên thuốc màu đỏ tía đang lặng lẽ nằm trong đấy. Người nói là viên thuốc này sao? Đúng vậy, đây hẳn là đan dược được chế từ tồn ly. Sở Kiều Tịnh gật đầu lại nói tiếp, tồn ly rất quý hiếm, gần như chưa có ai nhìn thấy, đừng nói là chiếm được. Ngay cả ta cũng chỉ biết nó tồn tại trong sách. Phụ hoàng người chiếm được không dùng nó để kéo dài tuổi thọ cho mình, mà dùng nó để giữ gìn di cốt của bà ấy. Xem ra địa vị của mẫu phi người trong lòng ông ấy rất cao. Nhưng mà ông ấy không bảo vệ tốt cho mẫu phi ta, khiến bà ấy bị những tranh chấp của hậu cung tra tấn. Trong trí nhớ ta, mẫu phi rất dịu dàng nhưng lại rất ít khi cười. Bà ấy luôn không thích hoàng cung. Một vòng ngầm siết chặt nắm đấm, trong mắt chứa đầy xoắn xuýt và mâu thuẫn. Hắn ta hận phụ hoàng không thể bảo vệ tốt mẫu phi, nhưng cũng không ngờ phụ hoàng lại vì mẫu phi mà bỏ ra nhiều như vậy. Nhưng vậy thì sao? Mẫu phi vẫn chết, hơn nữa còn để lại tiếng xấu hại nước hại dân. Thần ở hoàng cung có mấy người tránh khỏi tranh chấp, có mấy ai không phải thần bất do kỷ. Vua của một nước nếu chọn người mình yêu sẽ biến thành tội nhân của thiên hạ, còn nếu lựa chọn thiên hạ sẽ mất đi người yêu, khó mà trọn vẹn cả hai. Ta nghĩ lúc phụ hoàng người chết, ông ấy cũng rất ái nái với mẫu phi người. Sở Kiều Tịnh an ủi một phần ngầm, đồng thời nghĩ đến tình cảnh của mình. Nếu Dạ Chi Thần thật sự đi đến ngày đó, liệu hắn có thể lựa chọn từ bỏ thiên hạ như hắn nói không? Còn nàng sẽ lựa chọn thế nào? Được rồi, không phải ngươi muốn điều tra nguyên nhân cái chết của mẫu phi sao? Dạ Chi Thần nhìn một phần ngầm giống như mất hồn, thản nhiên nhắc nhở. Hai người các người đặt nắp quan tài lên mặt bàn kia đi. Một phần ngầm, người ôm mẫu phi người ra, đặt ngàn trên phía trên. Nghe Dạ Chi Thần nói, Sở Kiều Tịnh lập tức nói tiếp. Một phần ngầm cũng biết, bây giờ không phải lúc rối rắm quá khứ, bèn vội vàng ôm mẫu phi ở trong quan tài lên. Hình ảnh mẫu phi ôm hắn lúc còn nhỏ bỗng xuất hiện trong đầu, khiến hắn không khỏi cảm thấy chua xót. Hắn nhẹ nhàng đặt bà ấy lên nắp quan tài, cẩn thận từng ly từng tí, giống như ôm một bảo vật quý giá. Được rồi, các người ra ngoài hết đi, để ta kiểm tra xong ra hẳn vào. Sở Kiều Tịnh nhìn thấy ánh mắt không nở của một phòng ngầm, cuối cùng vẫn là thúc giục. Đi thôi. Nghe vậy, Dạ Chi Thần bèn kéo tay một phòng ngầm, mấy người cùng nhau ra khỏi ám thất. Sau khi bọn họ rời đi, Sở Kiều Tịnh mới đưa tay cởi quần áo của nữ nhân, sau đó lấy chăm bạc ra, đâm vào mấy huyệt lớn trên người bà ấy. Một lát sau, nàng thu hồi chăm bạc, bỏ vào trong một cái hộp, sau đó lấy một lọ thuốc từ trong không gian ra, rồi sau đấy đổ vào trong đấy. Nước thuốc do nàng nghiên cứu ra để phân giải độc tính. Tuy nàng có không gian tùy thân, có thể nhìn ra dược tính và thành phần trong độc dược, nhưng không thể kiểm tra trực tiếp từ trong cơ thể người. Thế nên, để thuận tiện, nàng bèn nghiên cứu chế tạo ra loại thuốc này. Trong thời gian chăm bạc đâm vào cơ thể, chắc chắn đã nhiễm độc tính, ngâm vào trong nước thuốc cũng giống như tiếp xúc trực tiếp với độc dược. Sở Kiều Tịnh nhìn chằm chằm chăm bạc trong hộp, chỉ một lát sau trong đầu xuất hiện hàng chữ: dược độc lưu đại, độc hỗn hợp, triệu chứng khi phát tác hai mắt đỏ bừng như điên dại, tính khí nóng nảy, thích cắn xé, nội thú tính, một tháng sau sẽ tổn thương mạch máu dẫn đến tử vong. Sở Kiều Tịnh nhìn dòng chữ trong đầu, không khỏi kinh ngạc. Loại độc này khác gì biến người thành thú đâu chứ. Thảo nào trước khi chết bà ấy bị người khác nói là điềm xui xẻo. Giết người tru tâm, hủy hoại danh dự, quả nhiên là thủ đoạn mà người trong hoàng cung có thể làm ra. Nhưng không biết năm đó rốt cuộc bà ấy đắc tội thái hậu, hoàng hậu hay là một người nào khác. Sở Kiều Tịnh bình tĩnh lại, mặc quần áo chỉnh chu cho bà ấy, rồi mới đi đến cửa ám thất gọi. Được rồi, các ngươi vào đi. Nghe gọi, một phòng ngầm bước nhanh vào trong, lại hỏi ngay: sao rồi? Rốt cuộc mẫu phi tà chết thế nào? Trúng độc. Ta nói mà. Bề ngoài một phòng ngầm vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Trước giờ mẫu phi luôn rất khỏe mạnh, sao đột nhiên chết không rõ lý do như vậy được? Ngươi chưa từng nhìn thấy mẫu phi của người phát độc sao? Sở Kiều Tịnh khó hiểu hỏi. Lúc phát độc phải khiến người ta ấn tượng sâu sắc thì mới đúng. Không có. Năm đấy ta vào sư phụ ở lại hành cung, vẫn chưa trở về cung. Sau khi trở về, mẫu phi đã qua đời. Một phòng ngầm đau khổ nói. Ngay cả việc nhìn mặt bà ấy lần cuối ta cũng không làm được. Mọi người thấy hắn ta như vậy đều lựa chọn im lặng. Mẫu phi của ta đã trúng độc gì? Sở Kiều Tịnh thấy một phòng ngầm đau buồn, tuy rằng không đành lòng nhưng nàng vẫn nói ra hết sự thật, sau đó lại an ủi. Người cũng đã mất, người đừng quá đau buồn. Người có cách đưa thi thể của mẫu phi ta ra bên ngoài không? Một phòng ngầm nhìn Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt trông mong. Không ngờ những không gian của nàng có thể chứa vật sống, vậy đồng nghĩa với việc xác mẫu phi hắn cũng có thể, có đúng không? Đúng là có thể, nhưng không khí bên ngoài không thích hợp phát huy hiệu quả giữ thi thể, xác mẫu phi người sẽ thay đổi. Nghe câu này, một phòng ngầm không khỏi nhíu mày lại trầm tư. Một lát sau, hắn ta gật đầu khẳng định. Ta chắc chắn, bà ấy không thích hoàng cung, sau khi chết còn bị nhốt ở trong cung điện này. Làm sao mà vui vẻ nói, ta sẽ đưa bà ấy ra ngoài để chôn cất. Được, vậy ngươi đưa bà ấy vào lại quan tài đi. Chiếc quan tài gỗ này đã được xử lý đặc biệt, mang theo luôn đi. Sở Kiều Tịnh nói xong, một phòng ngầm ôm sát mẫu phi hắn ta, đặt trở lại vào trong quan tài. Sở Kiều Tịnh đồng ý thức, đưa quan tài của mẫu phi một phòng ngầm vào trong không gian. Tuy rằng không gian của nàng không thể đưa người sống vào, nhưng đưa thi thể lại không hạn chế. Ôi, chủ nhân, người xem này. Mới đưa quan tài vào, đã nghe Dư Nam kêu lên. Sau khi quan tài bị lấy đi, phía dưới chỗ đặt nó, bất ngờ có một chỗ lõm xuống. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chí Thần nhìn nhau rồi cùng đi qua. Nàng đứng ra xa một chút. Dạ Chí Thần nhìn thoáng qua Sở Kiều Tịnh rồi lại nói. Sau đó hắn chậm rãi ngồi xuống, nhấn mạnh vào cái nút đó. Dạ Chí Thần vừa nhấn vào cái nút, chỗ vốn đặt quan tài đột nhiên hụt xuống. Dạ Chí Thần không kịp trở tài mà rơi xuống. Ta không sao, chỉ là một ám thất. Dạ Chí Thần nhẹ nhàng đáp đất, ngước đầu nói với Sở Kiều Tịnh đang dòm xuống. Nghe vậy, mọi người không khỏi thở vào nhẹ nhõm, kéo nhau nhảy xuống phía dưới ám thất. Chẳng lẽ đây là đèn truyền hồn? Sở Kiều Tịnh nhìn thứ bay lơ lửng trong ám thất, ngạc nhiên mà suýt so. Thế giới có nội lực này đúng là thần kỳ, có lẽ là một vòng nội lực giúp nó bay lơ lửng trên không trung đây này. Chỉ còn lại một canh giờ, chúng ta mau lấy đèn truyền hồn rồi nhanh chóng ra ngoài. Sở Kiều Tình Dục vừa định bước tới bị Dạ Chí Thần kéo lại. Để ta. Nghe hắn nói vậy, Sở Kiều Tình lập tức dừng lại. Dạ Chí Thần nhón chân bay lên, tập trung nội lực vào lòng bàn tay, vững vàng lấy được đèn truyền hồn. Chúng ta nhanh lên thôi. Sở Kiều Tịnh thấy cuối cùng cũng tới trời quang mây tạnh, rồi không nhìn được, vui vẻ mỉm cười. Dạ Chí Thần đưa đèn truy hồn cho Sở Kiều Tịnh. Ta đưa nàng lên trước. Được, Sở Kiều Tịnh trả lời rồi đi lên phía dưới lối vào. Dạ Chí Thần ôm eo nàng, vận dụng nội lực, đưa Sở Kiều Tịnh bay lên, vững vàng dừng ở lối vào. Mọi người cùng lên đi. Sở Kiều Tịnh đứng bên ngoài, hô to với tất cả mọi người trong ám thất. Thuộc hạ sẽ lên ngay đây. Dạ Chi Thần chưa trả lời, Thành Phương đã dành trước, đi tới phía dưới lối vào mà hô lớn. Dạ Chi Thần nhíu mày, vừa định ngăn cản, bỗng thấy Sở Kiều Tịnh lắc đầu. Vậy, ngươi lên trước đi. Dạ Chi Thần nhận được ánh mắt ám chỉ của nàng, nói với Thành Phương. Thành Phương được cho phép, mắt chợt lóe lên sự vui vẻ, trả lời rồi bay lên trên. Nhưng lúc hắn tạ vừa tiếp đất, bỗng nghe thấy ám đất ầm một tiếng, đột ngột tối sầm. Chủ nhân! Thấy vậy, Dư Nam lo lắng kêu lên. Hành động của Thành Phương quá khác thường, mà Sở Kiều Tịnh còn ở bên ngoài. Chúng ta đã bị gài rồi. Một phòng ngầm cao mại quay sang nhìn Dạ Chí Thần, hắn cũng đang lo lắng cho Sở Kiều Tịnh ở bên ngoài. Nói xong, một phòng ngầm lao tới tấn công đối vào, nhưng hoàn toàn không hề hấn. Không sao đâu, Tịnh Nhi có thể đối phó. Dạ Chí Thần thấy hai người kia sốt ruột thì an ủi, nhưng vẫn nhìn chằm chằm lên phía trên. Hai người các người đã bàn bạc với nhau trước sao? Nghe Dạ Chí Thần nói vậy, một phòng ngầm không khỏi nhìn về phía hắn. Thành Phương quá vội vàng muốn đi theo chúng ta, cho nên lúc đầu để hắn ta đi theo bên cạnh bọn ta. Là bọn ta đã để ý hắn. Giải thích xong, Dạ Chi Thần quay sang nói với hai người. Còn nhớ lần trước ngươi té ngã trước cửa không? Tịnh Nhi từng quan sát gạch nơi đó, tuy rằng có vỡ nát, nhưng cho dù bất cẩn cũng chỉ vấp phải, không đến mức có thể khiến một nam nhân như người ngã sổng sòi. Thảo nào, một phòng ngầm gật đầu sau đó cười mỉa. Có điều, thật sự không ngờ, đường đường là thần vương điện hạ, vô danh điện hạ bồi dưỡng ra vô số ám vệ, ai nấy đều trung thành tận tâm, lại lộ ra một thanh vương như vậy. Ai chà chà, xem ra tiếng thơm anh minh của thần vương điện hạ phải sụp đổ đây. Có phải là thanh vương hay không vẫn chưa chắc đâu. Mắt Dạ Chi Thần sáng như đuốc, nói một câu rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía trên. Tuy nhiên, lát nữa người sẽ biết ngài thôi. Mà đương nhiên, hai người đang ở phía trên không hề biết đám người phía dưới đang nói gì. Lúc này, hai người đang đứng đối mặt với nhau, sợ Kiều Tịnh đề phòng ôm lấy đèn truy hồn. Rốt cuộc là ai phái người đến? Người giao đèn ra trước, ta sẽ nói cho người biết. Thành Phương không còn dáng vẻ trung thành đơn thuần như trước, lúc này khinh thường nói với Sở Kiều Tịnh. Ta khuyên người đừng đáng phí thời gian, chỉ còn lại đây chưa đến một canh giờ. Từ nơi này đi đến rìa cấm địa phải tốn nửa canh giờ. Nếu người không tranh thủ thời gian đi ra ngoài, thì cả người và mấy người bạn kia của người có thể sẽ ở lại nơi đây luôn đấy. Đưa cho người thì người sẽ giết ta, bọn ta cũng không thể ra khỏi đây. Sở Kiều Tịnh nhìn chằm chằm vào người kia như muốn nhìn ra gì đó từ trong mắt hắn ta. Sau đó nàng lại nói, dù sao cũng không thể ra ngoài được. Nếu đã không thể biết mình chết như thế nào, thà rằng lấy đèn này theo bầu bạn. Nói xong, Sở Kiều Tịnh giơ đèn lên làm động tác như muốn đập vỡ nó. Chờ đã. Thấy vậy, vẻ mặt của Thành Vương cứng lại, vội vàng kêu lên, chịu nói rồi sao? Nói cho người biết cũng không sao cả. Thành Vương nhìn Sở Kiều Tịnh, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Người người đắc tội không nên đắc tội. Tuy rằng ta không thể nói người kia là ai, nhưng ta có thể nói cho người biết người kia không ra lệnh lấy mạng. Cho nên chỉ cần người đưa đèn truy hồn cho ta, ta sẽ không giết người đâu. Không ra lệnh lấy mạng? Sở Kiều Tịnh không kìm được tò mò lại lẩm bẩm. Nếu đã phái người ẩn nấp bên cạnh Dạ Chi Thần, vì sao không đưa ra lệnh giết hắn được? Không thể nào chỉ vì lấy đèn truy hồn được. Nàng không cho rằng kẻ kia tốt bụng như vậy. Người nói không ra lệnh lấy mạng thì chắc chắn sẽ không giết người chắc. Còn nữa, cho dù chủ nhân của người không giết ta, nhưng không có nghĩa người không làm trái lệnh. Bọn ta đã lập lời thề tâm mà, đương nhiên không làm trái lệnh của chủ nhân. Đương nhiên hắn ta không đích thân ra tay, chẳng qua nếu muốn đi ra khỏi chỗ này phải tự cầu phúc. Nói xong, ánh mắt Thành Phượng lóe lên vẻ toan tính, nhưng cho dù chỉ thoáng qua trong nháy mắt cũng không thoát khỏi cặp mắt của Sở Kiều Tịnh. Rốt cuộc ngươi muốn dòng dài tới khi nào? Nếu như còn kéo dài thời gian, tuy rằng chủ nhân không ra lệnh giết ngươi, nhưng không có nói không thể làm ngươi bị thương đâu. Ta khuyên ngươi vẫn nên thức thời chút đi. Thành Phượng nói xong từng bước ép sát về phía Sở Kiều Tịnh. Vốn tưởng rằng Sở Kiều Tịnh sẽ hoảng sợ, không ngờ nàng không những không lo lắng và cảnh giác như lúc nãy, mà ngược lại còn trở nên bình tĩnh và thản nhiên. Hả? Người thức thời là người mới đúng, người bị thương cũng chỉ có người thôi. Sở Kiều Tịnh lại cười khẽ, giọng thản nhiên lại lộ ra uy nghiêm. Thành Phương khựng lại, thấy Sở Kiều Tịnh cười nhạo không khỏi giật mình, nhưng sau đó lại thả lỏng. Người bớt giả thần giả quỷ đi, bọn họ đã bị nhốt trong ám thất cả rồi. Ta đã quan sát thấy lối vào làm từ huyền thiết, chỉ có thể mở ra từ bên ngoài, bên trong không thể mở ra, không ai giúp được người đâu. Nói xong, Thành Phượng trở lại dáng vẻ khinh thường. Ta thừa nhận người rất thông minh, ngoại hình cũng xinh đẹp, nhưng bây giờ chẳng thứ nào dùng được cả, không ai tới giúp người đâu. Còn nữa, nếu như người đã tò mò, ta không ngại nói cho người biết. Tuy rằng chủ nhân nhà ta không muốn giết các người, nhưng đã dặn phải khiến các người ở lại nơi này mãi mãi. Cho nên từ giây phút các người bước vào đây đã xác định không thể bước ra. Hả, bọn ta chắc chắn có thể ra ngoài, còn người thì không chắc đâu. Thấy Thành Phượng đắc ý, Sở Kiều Tình không nhịn được mà mỉm cười. Lúc người kia còn đang khó hiểu, Sở Kiều Tình lại nói: Nói lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi không phát hiện nội lực trong cơ thể đang biến mất sao? Nghe vậy, Thành Phương vội vàng vận nội lực, lại phát hiện không có phản ứng. Hắn ta hoảng sợ kêu lên: Tại sao lại như vậy? Ngươi đã làm gì ta? Ta có thể làm gì ngươi chứ? Sở Kiều Tình vô tội nhún vai rồi nói tiếp: Chỉ là sau khi đồng ý cho ngươi đi theo bọn ta vào cấm địa, ta đã trộn ít thứ vào trong những gì ngươi ăn thôi. Ngươi đã gài ta ngay từ đầu. Gài ngươi sao? Sao từ này lại thốt ra từ miệng của ngươi cơ chứ? Sở Kiều Tịnh thu lại nụ cười lạnh lùng. Chỉ là từ đầu bọn ta đã nhìn thấu âm mưu của ngươi thôi. Không thể nào, không thể nào như vậy được. Sao các ngươi lại phát hiện ra được chứ? Thành Phương hoang mang, không thể nào tin được. Hắn ta nghĩ nát óc cũng không hiểu đã xảy ra vấn đề ở nơi nào. Muốn trách thì trách người quá nóng nảy. Vì nóng nồng muốn đi theo bọn ta, tìm lại một lý do quá sơ sài. Ban đầu ta chỉ nghĩ ngươi muốn nóng lòng lập công, muốn kiếm chút lợi. Nhưng trên suốt đường đi, ngươi lại không hề thể hiện như vậy. Thành ra có vẻ không khớp với mục đích mà ngươi muốn đi theo. Cho nên, ngay từ đầu, ngươi đã chú ý. Cho đến hôm đó, ở trước cửa, ngươi cố ý đụng vào một vòng ngâm. Không ngờ là độc mãn tính. Sao ngươi có thể tính được đến bây giờ độc mới phát tác? Rõ ràng khi nãy, ta vẫn lên này bình thường. Đúng là ngu ngốc. Ta hạ độc thì sao không biết được. Cành thời gian ngươi phát tác độc đương nhiên không khó, bởi vì cần dược hương làm chất dẫn để phát tác độc. Vừa rồi khi ngươi đi lên, ta đã vẫy lên người ngươi rồi. Ngươi nói chuyện với ta lâu như vậy, độc tính phát tác chẳng phải là điều rất bình thường sao? Sở Kiều Tình nhìn hắn ta như nhìn một tên ngốc, kích thích cho Thành Vương hoàn toàn nổi giận. Hắn ta trợn mắt, nghiến răng nghiến lợi, chỉ ước có thể xé xác nàng. Không có nội lực thì đã sao? Dù chỉ có thể lực, ta cũng có thể khống chế một nữ nhân yếu đuối như người. Nói xong, Thành Phượng đột nhiên lao tới, nhưng giây phút xâm chạm vào Sở Kiều Tịnh, hắn đột nhiên bay ngược trở lại. Sở Kiều Tịnh nhìn Thành Phượng bị đá bay, thản nhiên hoạt động mắt cá chân. Cẩn thận chút chứ. Nghe Sở Kiều Tịnh nói vậy, Thành Phượng suýt hộc máu, hắn ta kiếp sợ nhìn nàng, không thể tin nổi. Người, sao có thể? Chẳng phải ngươi không biết võ công sao? Ai đồn vậy? Ta chỉ ghét dùng thôi. Sở Kiều Tịnh cười nhếch mép, bước chân đến gần hắn ta. Chuyện có thể giải quyết bằng độc, cần gì phải dùng đến lực? Huống chi bắt thẳng tại, làm sao có thể biết được mục đích của ngươi? Ngươi muốn diễn thì bọn ta diễn với ngươi thôi. Sao nào? Không tệ có đúng không? Đề tiện. Đúng là đề tiện mà. Đề tiện. Từ này để hình dung ngươi mới đúng. Nói xong, Sở Kiều Tịnh thu lại nụ cười, vẻ mặt lạnh lẽo tới mức dường như có thể khiến người khác bị đóng băng. Nói, rốt cuộc là ai phái ngươi đến? Hả, muốn biết sao? Kiếp sau đi. Thành Vương bật cười như điên, nói xong không đợi Sở Kiều Tịnh phản ứng, hắn ta đã ói máu ngã xuống đất. Sở Kiều Tịnh nhìn Thành Vương tắt thở, hiếp mắt lộ ra sát khí. Uống độc tự tử, lại là tử sĩ sao? Sở Kiều Tịnh thở dài, sắc mặt trở lại như thường, nhìn thời gian, vội vàng mở cửa ám thất. Ba người bên dưới thấy ánh sáng, lập tức vui vẻ, vội vàng đi lên. Không sao chứ? Dạ Chi Thần bước tới kiểm tra cho Sở Kiều Tịnh, lo lắng hỏi. Không sao, hắn ta không làm được gì ta cả. Sở Kiều Tịnh lắc đầu chỉ người dưới đất, uống thuốc độc, tự tử rồi. Ừ, nàng không sao là được. Nếu như có thể lựa chọn, đương nhiên Dạ Chi Thần không hy vọng Sở Kiều Tình mạo hiểm, nhưng mà hắn càng tôn trọng quyết định của nàng. Như nàng đã nói, nàng sẽ không ngốc nghếch dẫn thần vào nguy hiểm. Sở dĩ nàng chịu đi lên là vì biết Thành Phượng không biết nàng có võ công, chỉ đối mặt với nàng hắn ta mới lộ ra bộ mặt chân thật nhất. Nghĩ xong, Dạ Chi Thần đi tới chỗ Thành Phượng, cúi đầu sờ lên mặt hắn ta, sau đó xé tấm mặt nạ trên người hắn ta xuống. Là dịch dung thật này. Dư Nam nhìn người dưới đất, không nhìn được, càng khâm phục Dạ Chi Thần hơn. Không biết hắn ta tin mắt hơn người hay là có niềm tin với người mình bồi dưỡng. Nhưng cho dù thế nào, tiếp xúc mấy ngày, khiến hắn ta cảm thấy chỉ có thần vượng mới xứng với chủ nhân. Ấy chà, xem ra ta lại thua rồi. Một phòng ngầm lại lắc đầu than thở, nhưng hắn ta đã quá quen với chuyện thù dưới tại của Dạ Chi Thần. À đúng rồi, có hỏi ra được người này có thân phận gì chứ? Một phòng ngầm lại hỏi. Nghe một phòng ngầm hỏi vậy, Sở Kiều Tịnh kể lại câu chuyện lúc nãy thêm lần nữa. Mọi người nghe xong đoạn đối thoại của hai người cũng không khỏi khó hiểu. Có khi nào là người của Thượng Quan Ý hoặc Tôn Nhã Tịnh phải tới không? Dương Nam suy đoán, trong ấn tượng của hắn hình như cũng chỉ có hai người đó luồn luồn gây phiền phức cho chủ nhân. Sở Kiều Tịnh lập tức lắc đầu. Không đâu, nếu để bọn họ có cơ hội thì ai đấy cũng hận không thể bầm thay của ta, sao có thể không ra lệnh lấy mạng ta được. Ngươi muốn nghĩ đến chuyện dùng thử đèn truyền hồn không? Một phòng ngầm nhìn thi thể dưới đất không khỏi hỏi. Người này vừa chết không lâu, trong đầu vẫn còn ý thức, bây giờ dùng là thích hợp nhất.